Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1341. Chương 1341, cung nhân thăng chức sổ tay. Đứa nhỏ này thân thế nhấp nhô tự không cần phải nói. Một đường đi đến hiện giờ vị trí này, trong đó chua xót cũng không có người biết được. Mọi người đều nhìn đến chính là hắn tàn nhẫn độc ác giết người như ma một mặt. Lại không biết hắn bất quá là người khác trong tay một cây đao mà thôi. Minh Ca thanh âm bất chi bất giác liền phóng nhu, Tiểu Lục là cái thực tốt nữ tử. Nàng thêu thùa tay nghề nhưng hảo. Minh Viên cửa hàng những cái đó nữ tử đều là cùng nàng học. Ngươi thấy nàng, khẳng định sẽ thích nàng. Nàng cùng ngươi giống nhau sống đến bây giờ rất không dễ dàng. Một chén mì đảo mắt thấy đáy. Tiểu Nhạt trong tay như cũ cầm chiếc đũa, như là ở chỗ mắt. Minh Ca nhìn liền canh đế cũng chưa dư lại chén. Còn muốn ăn sao? Ta lại cho ngươi tiếp theo chén. Tiểu Nhạt gật gật đầu. Minh Ca liền một lần nữa lại mặt cắt hạ vào trong nồi. Tiểu Nhạt, Khổng gia sự cảm ơn ngươi. Nấu mì Minh Ca không có nhìn đến. Tiểu Nhạt ở nghe được nàng lời này thời điểm, thân thể hơi hơi cứng đờ. Cho nên hôm nay nàng như vậy khác thường. Kỳ thật chỉ là vì cảm ơn hắn sao? Hợp với ăn ba chén mặt, Tiểu Nhạt mới rốt cuộc buông xuống chén đũa. Hắn dùng khăn tay một bên chà lau miệng, một bên chậm rãi nói, các nàng đã bị ta đưa ra kinh thành. Minh Ca giải tạp dề. Hai người một trước một sau hướng ngoài cửa đi đến. Minh Ca hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Tiểu Nhạt trong miệng các nàng chỉ chính là Minh Viên tiệm vải này đó nữ nhân nhóm. Nàng là ta mẫu thân bạn tốt. Ta mẫu thân năm đó sinh ta thời điểm vì tránh tai mắt của người, không dám làm bất luận kẻ nào biết. Xuất huyết nhiều đã chết. Là nàng cùng Kỷ Công Công vẫn luôn chăm sóc ta. Sau lại nàng bị người vu hãm đưa vào lãnh cung, nàng chính mình hoài hài tử cũng bởi vậy mất đi, cho nên vẫn luôn liền cho rằng ta là nàng hài tử. Minh Ca vẻ mặt kinh ngạc. Tiểu Nhạt tiếp tục nói, tiên đế dâm loạn, trong cung các nữ nhân vì tranh sủng dùng hết thủ đoạn, rất nhiều hài tử nữ nhân đều chết không minh bạch, hắn có thể sống sót cũng coi như là một kiện may mắn sự tình. Ngươi làm sao mà biết được này đó? Kỷ Công Công cho ta để lại một phong thơ, mặt trên nói chút chuyện cũ, ta chính mình lại kiểm chứng một ít. Minh Ca mặc rũ đầu, nàng cũng không có phát giác Tiểu Nhạt bước chân thả chậm đã cùng nàng song song đi ở cùng nhau. Hắn nhìn nàng nói, này đó nữ nhân lưu tại kinh thành thật sự quá đáng chú ý. Các nàng các thân nhân đại bộ phận cũng đều là ở kinh thành. Nếu là có một cái nhịn không được tưởng về nhà, lập tức liền sẽ bại lộ hết thảy. Ta đem các nàng đưa đến Giang Nam nơi. Minh Ca không nghĩ tới Tiểu Nhạt nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Vội nói, việc này đa tạ. Dừng một chút, nàng lại nói, còn có Khổng gia sự. Cảm ơn ngươi Tiểu Nhạt. Tiểu Nhạt không nói chuyện. Hắn một đôi mắt nhìn Minh Ca, kia thâm trầm lại lược ủy khuất ánh mắt, làm Minh Ca đột nhiên liền có chút chột dạ áy náy. Người nam nhân này nhìn như âm hiểm rào quyệt, nhưng này bất quá là hắn một tầng màu sắc tự vệ. Ít nhất ở nàng trước mặt, hắn từ trước đến nay đều là nên như thế nào liền như thế nào, cũng không sẽ che lấp bản tâm, mà không giống rất nhiều người. Mặt ngoài thoạt nhìn ôn hòa, nhưng kỳ thật tâm như rắn rết, xuyên nữ trang đi. Tiểu Nhạt đột nhiên nói, trong phủ gần nhất đều sẽ không người tới, ngươi xuyên nữ trang được không? Minh Ca trầm mặc gật gật đầu, nàng đi theo Tiểu Nhạt bước chân tới. Rồi lần trước kia một gian đều là chút thiếu nữ đồ vật trong phòng, Tiểu Nhạt kéo ra tủ quần áo. Bên trong chỉnh chỉnh tề tề tất cả đều là các loại nhan sắc nữ trang. Hắn chọn một bộ màu tím nhạt váy đưa cho Minh Ca. Ta làm người đi đánh nước ấm, trong tay phủng quần áo Minh ta vẫn luôn nhìn Tiểu Nhặt ra cửa. Như cũ đứng ở tại chỗ không có động, nhìn như là ngươi tình ta nguyện hành động. Nhưng nàng lại rõ ràng, hắn yêu cầu là ở nàng nói cảm ơn cơ sở hạ. Này kỳ thật là một loại biến tướng trao đổi, nàng liền tính là lại ngu ngốc. Cũng có thể nhận thấy được Tiểu Nhặt đối nàng này phân không giống bình thường, nàng nhớ tới đại. Hoàng tử ngày đó lời nói, hắn nói Tiểu Nhặt đãi nàng nhất đặc biệt, này một loại đặc biệt cảm tình. Nàng từng vẫn luôn cho rằng, là bởi vì nàng dạy dỗ quá Tiểu Nhặt duyên cớ. Là bởi vì cái này nam hài từ nhỏ không có mẫu thân. Ở hắn nhất khốn khổ bất lực thời điểm gặp được nàng cái này trưởng bối. Cho nên đem nàng đương mẫu thân giống nhau tồn tại, nữ tỳ nhóm lục tục nâng thủy tiến vào. Thao tắm nóng hôi hổi, Minh ca làm muốn hầu hạ nàng bọn thị nữ lui xuống. Lúc này mới tiến vào thao tắm chung. Lượn lờ dâng lên hơi nước liền giống như nàng giờ phút này u sầu giống nhau, đem trên mặt dịch dung. Toàn bộ tá rớt, Minh ca thay đổi nữ trang, mở cửa, liền thấy được trước cửa khoanh tay mà đứng Tiểu Nhặt, người này còn không có đem thái giám trang. Thay cho, như vậy bình thường thái giám quần áo mặc ở hắn trên người. Lăng là có thể xuyên ra một loại có một phong cách riêng khí thế. Tóc rối tung Minh ca ngửa đầu nhìn. Hắn, nàng nhớ rõ mới gặp thời điểm. Hắn, tường, nàng ở ngoài tường. Người này rõ ràng là không có nàng cao, chính là hiện tại. Hắn tựa hồ so nàng muốn cao nửa cái đầu. Hai người lại ở trong sân dạo qua một vòng. Minh ca nhạy bén phát giác. Trong phủ những cái đó oanh oanh yến yến nhóm tựa hồ đều không thấy. Dọc theo đường đi liền cái gã sai vặt nữ tỷ nhóm cũng chưa nhìn thấy, nàng cũng không có hỏi nhiều. Một đường đi tới, hai người đều trầm mặc, từ đây về sau, Tiểu Nhặt trừ bỏ đi trong cung. Cái khác thời gian chính là ở trong phủ. Hắn từ một cái người bận rộn biến thành cái đại người rảnh rỗi, nhưng Minh ta lại rõ ràng mấy ngày. Này thế cục. Hoàng đế ở cùng nữ nhân kia gì thời điểm hôn mê qua đi. Vẫn luôn ở cấp cứu trạng thái chung. Đại hoàng tử thuận lý thành trương liền đại lý hết thảy triều đình sự vụ, mà đối này hết thảy. Quyền khuynh triều giã nhạt công công thế nhưng hiếm thấy không có ra tay can thiệp. Hoặc là nhân cơ hội đem đại hoàng tử thu thập rớt, đại hoàng tử thừa dịp này cơ hội củng cố chính. Mình thế lực. Hoàng vệ đội bởi vì các loại lý do bị tước quyền bị bắt giữ, những cái đó hài tử đều đi theo ta. Cho rằng dựa thượng vinh hoa phú quý, kỳ thật bọn họ cũng không có cái gì sai. Bất quá là nghe mệnh lệnh của ta hành sự mà thôi, Tiểu Nhặt ở buổi tối hai người lệ thường tàn bộ. Trung, thanh âm thấp thấp nói, bọn họ cùng năm đó ta giống nhau, đều bị áp bách lâu lắm. Muốn tìm một cơ hội bò lên trên đi. Muốn cho người biết bọn họ không phải bình thường người. Minh ta không nói gì. Hoàng gia ngôi vị hoàng đế chi tranh. Các hoàng tử biết rõ chính mình không có phần thắng. Còn muốn tiếp tục một cái đường đi đến hắc. Không phải bọn họ ích lợi huân tâm thấy không rõ thế cục. Mà là bọn họ lui không thể lui. Phía sau là vô số đi theo bọn họ người. Một khi bọn họ lui một bước, những người này liền đều sẽ đi theo bọn họ lâm vào hiểm cảnh, hiện giờ Tiểu Nhặt chính là như vậy. Hắn hiện giờ lùi bước cho hắn những cái đó các thuộc hạ mang đến chính là tai họa ngập đầu, Minh ca. Vô pháp nói ra làm hắn đi liều một lần nói, kỳ thật hiện giờ, mặc kệ nàng nói cái gì đều có vẻ cực kỳ chỗ trống vô lực, sau lại mấy ngày. Tiểu Nhặt liền trong cung cũng không đi. Hắn mỗi ngày dính Minh ca. Trong phủ liền đầu bếp đều đi rồi. Trong khoảng thời gian này. Đầu của hắn luôn là đau. Cho nên đại bộ phận thời điểm đều là hắn nằm ở Minh ca trên đùi. Từ Minh ca giúp hắn án niết phần đầu. Đau đầu. Cái gì đều không muốn lại suy nghĩ. Vậy không cần tưởng. Còn là có thật nhiều sự a. Những cái đó. Sự đều không quan trọng, rất quan trọng. Ta muốn làm hoàng đế đâu, Canh 4. Vé thắng thật sự sáng lập thấp nhất kỷ lục. 20 chương cũng chưa thượng. Bất quá, vẫn là canh 4 đi. Yên lặng xoay người, ta tưởng lẳng lặng, nghẹn hỏi ta lẳng lặng là ai? Ung hoa, hết chương.